chúng sanh thân tâm chấp tứ trước sư phụ điên đảo. À, đang nói về 12 cái điên đảo. Đây là cái điên đảo thứ ba. Tại con ràng đi. Dạ sư, là mình hướng đến người ta phụ, là mình phụ thuộc vào. Ờ đấy, hướng vào người ta rồi hệ thuộc, quên coi như mất cái sức độc lập của mình, bị hệ thuộc vào cái chỗ mà mình hướng về. Đấy. Thế cho nên quên mất mình đi, vướng mắc vào cái chỗ mình chấp trước ấy, hay gọi là su phụ điên đảo. Thế càng các quả báo làm sao? Làm loài côn trùng sâu bọ, nó sanh cái chỗ ẩm ướt, chữ thấp nghĩa là ẩm ướt, nó sanh ra từ cái chỗ ẩm ướt như con cung quăng của con muỗi. Đấy, những các loài sâu bọ côn trùng, cho nên về mùa hạ đó những kiến sâu nhiều lắm, bởi vì cái đấy là cái mùa có bắt đầu có mưa, có ẩm ướt. Thì con cho cái thí dụ thế nào gọi là thân tâm chấp trước điên su phụ điên đảo cho chị em thật nghe hiểu. Theo cái lời, theo cái con mắt của Phật trông thấy, cho nên Phật nói ra để cho chúng ta biết. Phật mới trông thấy cái chú Sa Di thích ăn sữa, đến lúc đấy ưa thích một cách quá đáng, cho nên lâm chung thành con giòi ở trong sữa. Cái tâm su phụ, cái tâm hướng về cái sữa, mắc vào cái sữa, cho nên lúc lâm chung cũng đi về cái đám sữa ấy. Thế gặp cái ẩm ướt thành là con trùng. Những cái này phải mắt Phật trông thấy, chứ chúng mình không trông thấy. Nhưng mà Phật trông thấy, Phật nói cho mình biết. Thế giờ ông thầy trụ trì làm chủ một ngôi chùa, mà chỉ vì có cái tâm ưa thích cái khóm mía ở trong vườn, mà đến lúc lâm chung cái thần thức mắc vào trong cái khẩu mía, cái cây mía, thành một con trùng ở trong cây mía. Bây giờ chúng mình cứ mở ra thấy những cây mía có sâu, quả ổi có sâu, những các thức ăn của mình nó có sâu. Đấy là những cái người đã đồng nghiệp với cái ông trụ trì đó, ưa thích cái đó thì mắc vào cái chỗ đó mà thành con sâu con trùng. Rồi cũng mắt Phật trông thấy cái bà vợ đó, ông chồng chết, đáng lẽ cái tinh thần của người ta đi về cõi khác, nhưng mà bà vợ gục đầu vào bên chồng khóc. Thế cái tinh thần lúc bây giờ bị cái tiếng khóc thổn thức khiến cho cái tâm thương nhớ luyến tiếc. Thế là vào ngay cái mũi cái bà vợ đó, vào cái chỗ ẩm ướt ở trong mũi, hóa thành con giòi ở trong ấy. Để chúng mình hàng ngày cứ thấy con giòi, thấy con kiến, thấy con sâu, nên nhớ rằng đây là những các vị kiếp trước người ta có thể là người, có thể là bà con của mình, và chính mình cũng đã từng biến đổi thành các loài như thế do những cái điên đảo của tâm mình. Cho nên đây Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái biến hóa của tâm nó đáng sợ như vậy đấy, mà thật là bất ngờ. Thế là chúng ta nói ba cái biên đảo, cái tưởng, rồi đến cái dâm dục, rồi đến cái su phụ, tức là chấp trước vướng mắc. Chúng sanh thân tâm tráo trở, gian manh điên đảo. Giờ mặt, cái dạ. Việt Nam mình gọi là giờ dạ. Mặt. Hay cái người phản bội cũng vậy thôi. À, tạo nghiệp mới phải trả quả. Dạ. Mà sở dĩ tạo nghiệp là bởi vì mình đã có cái chủng tử ấy, có cái thói quen ấy. Bây giờ tạo nên một việc, nó có một cái sự việc, thế là phải trả quả. Dạ. À, nó tạo cái nghiệp mà gian dối mà lưu manh. Sao lại gọi là, phải cho thí dụ thế nào là gian dối lưu manh? Để làm một cái việc đánh lừa người ta, mà trong cái đánh lừa này có cái mưu mô, cho nên gọi là manh. Có cái mưu mô để thủ lợi, làm hại người ta. Thế nhưng mà bên ngoài thì ngọt ngào tử tế, thế cho nên gọi là gian manh. Thì bởi vì mình vốn đi lại là người thường, bình thường, người ta mới tin. Ta tin rồi bây giờ mình mới phản bội, nghĩa là gian manh. Dạ. Thế sao lại gọi cái gian manh cháo chờ này là điên đảo? Đúng thế. Cái bản tánh của mình là chân thật, là thật thà, cái tánh giác bản chất là thật thà, là chân thật. Mà bây giờ mình lại cháo chờ gian manh này. Thế cho nên cảm cái quả báo làm sao? Ây da Phật, kính bạch Thầy, cảm cái quả báo là lâm chung gặp duyên khí ấm, thành 84.000 loài hóa sanh như bươm bướm sâu gạo. Thì con bươm bướm là từ có con sâu mà nó gặp cái duyên khí ấm, nó hóa ra, nó mọc cánh, nó bay. Dạ. Còn con sâu gạo thì bình thường cái chung gạo thì đâu có cái gì đâu, nhưng mà nó từ gạo nó hóa ra con sâu để nó đục phép. Để nó gặp cái khí ấm, nó thành hình cái con sâu. Mình trông thấy có con sâu ở trong đám gạo. Đấy, vì mắt của Phật mới biết đây chính là một tinh thần đã biến ra thành hình con sâu. Cái tinh thần của chúng ta thì nó không hình không tướng, tánh bát nhã chân không. Thế nhưng mà nó cứ gặp duyên theo những cái nhân điên đảo này, nó hiện là các hình tướng. Con nói tiếp số 5. Thầy Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con xin đọc số 5. Chúng sanh thân tâm lưu ngại, thờ nước thờ lửa, chướng tế điên đảo. Đạo Phật cho một thí dụ cho chúng ta là có nhiều thứ tà kiến lắm, nghĩa là cái thấy sai lầm. Vì chúng ta có nhiều thứ cho nên những đã sai, đã trong cái tâm nó đã có cái chỗ thấy biết sai lầm, thì nó cứ ngang ngang bướng bướng, cho nên nó không có dung hòa, nó không có an ổn. Những vị ở đây Phật cho cái thí dụ, một cái thí dụ về cái việc thờ nước thờ lửa. Và Phật, những vị này Phật lâm chung thành những loài tinh xảo, hoặc lành hoặc dữ. Nhưng mà nhớ Phật nói những 84.000 loài. Tiếc rằng Thầy cái học, cái sự kinh nghiệm kém, cho nên không đủ sức mà giảng cho nên rộng rãi hơn. Thì cũng trông mong ở chị em có đọc sách hoặc có cái chỗ hiểu giúp cái ý kiến và cái bài này. chứ thầy không có ít, không có kinh nghiệm, không có học nhiều, cho nên là cứ y theo chữ, theo một câu ở trong đây mà nhận cái nghĩa với nhau thôi. Để, thì chúng ta không, chính cái bản tánh của mình nó viên thông, nó dung hòa với tất cả, nhưng mà mình vì cái chỗ chấp trước, cái thợ tà kiến không sống đúng với cái tánh viên dung của mình, cho nên là thành thân tâm lưu ngại, chướng ngang ngang bướng bướng, là những người chung quanh người ta cũng bị khó chịu. Thế những cái vị này lâm chung gặp duyên ánh sáng ở ngoài, bởi vì có cái tâm quên, cái quên mình, nương tựa, cung phục cũng những cái bên ngoài, đấy, thờ nước thờ lửa, cầu cái hạnh phúc, cái bình an ở những vật bên ngoài. Thế cho nên lâm chung gặp cái ánh sáng mắc ngay vào mà thành những cái ông thần, những cái ngôi sao đó, lành dữ. Thầy nhắc lại, đây là Phật cho cái thí dụ, chứ thật ra là có những 84.000 loài rồi, chứ không phải chỉ có một loài này. Thầy Hải nói tiếp cái số 6 vô sắc. Hay là Phật, kính Phật Thầy, con xin đọc tiếp. Chúng sanh thân tâm tiêu tản, chán có chấp không, mê hoặc điên đảo. Tin nhân quả, không có tin tội phước. Thế cho nên mới lạc về cái không. Đấy là cái nhân. Cái nhân là chấp không. Thế rồi cái quả tạo cái việc mê hoặc. Dạ, mê hoặc điên đảo. Tại mê hoặc thành điên đảo. Thì cái nghiệp là mê hoặc. Cái nghiệp, cái mê hoặc ấy nó điên đảo. Tâm của mình là sáng suốt, tâm của mình là viên thông, là thanh tịnh. Thế mà bây giờ mình lại chấp là không có gì. Tâm của mình chính là bản thể của vạn pháp, mà mình lại cho là nó là cái không có gì. Mình hướng về cái chuyện không. Thế cho nên lâm chung quả báo làm cái gì? Dạ, kính bạch Thầy, là làm các loài vô sắc, như các vị quỷ thần hư không và các vị ở cõi trời vô sắc. Đấy, thần hư không, các vị trời cũng trời hư không, vô sắc, vô sở hữu xứ, không có thân, ở vào cái chỗ mờ mịt, chỉ có cái gì cũng không cả. Thế là chúng ta sáu cái điên đảo. Cái điên đảo số 1 là tưởng điên đảo, thứ 2 là dục tưởng điên đảo thành loài đẻ trứng, thứ 3 là dục điên đảo thành loài sinh thai, thứ 3 là chấp trước xu phụ điên đảo thành loài thấp xanh, thứ 4 là cháo chờ gian manh thay đổi thành những loài biến hóa, thứ 5 là lưu ngại chướng tế tà kiến thành loài có sắc, có hình, có tướng, thứ 6 chấp không tiêu tán thành những các loài không có thân hình, như thần hư không, trời vô sắc. Thầy cho con thưa như vậy thì những vị mà người ta cúng sao đó bà thầy, cúng sao giải hạn thì cái điều đó là tà hay là? Đấy là những cái ông thần ở cái sao ấy. Đấy. Nhưng mà... thì các chính cái ông thần ấy đã bị mê tà kiến cho nên mới bị đọa làm cái thân ở, làm những thần ở cái sao đó. Cho nên nếu mà mình cúng sao giải hạn là mình tà kiến luôn. Thì đã đáng. Thế thì vậy không tà kiến thì làm thế nào? Mà con lại nghe người ta nói là bảy đức dược sư là chủ của các vì sao này, có phải không bà thầy? Không tà kiến là quay về tâm mình mà sửa những cái thói xấu, tạo những cái nghiệp lành, tin cái nhân quả. Tin nhân quả là hễ mình tốt thì mình gặp cái tốt, hễ mình xấu thì mình gặp cái không may. Cho nên sửa cái tâm tính, đấy là tu theo đạo Phật. Tin nhân quả, tin tội phước,